Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái gì? Cô thở dài ra khỏi taxi, nhưng đến khi cô định gọi thì một chiếc xe limousine dừng ở trước mặt, một người từ ghế phụ đi ra mời cô lên xe. "Được vị tiểu thư, mời cô lên xe." "Ai bảo các anh tới đón tôi chứ?" Vị đó nói, trong lòng cô đã có đáp án. Không biết là đang có trò đùa gì, nhưng cô lại bắt đầu mong đợi. Xe chạy đến khu nhà cao cấp, cô vừa xuống xe thì có một đám người chạy đứng hai bên. Cô nhìn thấy thì đã nhận ra những người đó đều là những đồng nghiệp ở Tề thị. Cô tin rất nhanh cô có thể nhìn thấy người cô muốn thấy nhất. "Mau vào bên trong đi." Mọi người cười cười, mỗi người đưa cho cô một đóa hoa hồng. Chỉ đến một lúc thì trên tay cô đã đầy hoa hồng rồi. Cô nhìn về chiếc cầu thang xoắn ốc, cố ra vẻ thoải mái nói: "Nếu không có năm cara thì em sẽ bỏ đi đấy." Vừa nói xong thì có một tiếng cười sang sảng truyền đến, tiếng cười càng lúc càng gần, làm cho trái tim cô đập càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, cô có thể nhìn thấy người mà cô đã mong đợi từ lâu. Đường Phi đứng ở đó nhìn Tề Gia Hách chậm rãi đi về phía mình. Đã nói là không khóc, nhưng không biết từ khi nào nước mắt đã chảy xuống. Anh không làm trái cam kết, anh đã về bên cô rồi, hơn nữa lại còn rất là khỏe mạnh. Đừng nhìn thấy anh khỏe mạnh như vậy, lại còn có giá trị hơn cả 5 cara nữa. Lúc này đây, nước mắt của cô không phải là bi thương, mà đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tông Tài Gặp Trúng Định Mệnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.